Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 314, thất tinh kéo dài tính mạng đen. Khi biết coi như Gia Cát Vũ Hầu cũng không cách nào toán chính mình cố gắng lúc. Cẩu Khải Lai tâm hơi hơi yên ổn một chút. Hắc nhân đẩy cửa đi. Nếu chủ nhân nhà như thế hoan nghênh chúng ta. Chúng ta không đi vào trái lại có vẻ hơi gò bó. Giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị tiến vào đạo thạch. Môn kia, hệ thống lên tiếng. Trên bàn cái kia ba chén đồ vật ngươi thật sự không muốn sao? Vậy cũng là thạch nhũ chi tinh hoa. Tuy rằng so với công ty cho khen thưởng kém một chút. Nhưng cũng là thứ tốt. Đi qua hệ thống nhắc nhở. Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn về phía bàn đá. Cẩu Khải Lai, ngạch, mặc dù nói vật này là chuẩn bị cho ta. Thế nhưng nếu như ta xem cá giếc sang sông như thế cướp đoạt một chút không dư thừa. Cái kia chẳng phải là làm mất thân phận. Tốt xấu ta Cẩu Khải Lai cũng là có máu mặt người. Làm như vậy chẳng phải là khiến người ta xem thường. Đột nhiên, một cái tuyệt hảo biện pháp xuất hiện ở Cẩu Khải Lai trong đầu. Hệ thống, giúp ta ở trên bàn đá khắc vài chữ. Chấm chấm, phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, streamer thao tác cũng là tuyệt. Không biết người đến sau nhìn thấy lần này cảnh tượng lại sẽ là như thế nào ý nghĩ. Mạc Linh, Linh Nhất, ta nghiêm trọng hoài nghi. Năm đó Gia Cát Lượng cùng Lưu Bá Ôn chính là như thế thao tác. Cẩu Khải Lai không nhúc nhích trên bàn cái kia ba chén đồ vật, mà là trước mắt, khắc xuống mấy dòng chữ. Kim Di Rông Vương Sứ đến đó chiêm ngưỡng Gia Cát Vũ Hầu Tiên Hiền. Ba chén vạn năm thạch nhũ tinh hoa ta vô phúc tiêu thụ. Rất tặng cho hậu thế hữu duyên người. Khác hơi bị lễ mọn. Tặng cho hữu duyên người. Cẩu Khải Lai ở trên bàn đá cũng thả một cái hộp. Bên trong là ngự kiếm thuật cùng bồi nguyên công. Cái gì? Ngự kiếm thuật từ đâu tới? Cẩu Khải Lai. Khắc khắc. Cái này là nhiệm vụ lần này khen thưởng. Ta sớm dự chi. Khắc xong tự sau khi. Cẩu Khải Lai hài lòng. Hắc nhân. Mở ra cửa lớn. Để ta thấy một hồi vị này Gia Cát Vũ Hầu phong thái. Hắc nhân lại lần nữa dùng sức đẩy ra cửa đá. Cửa đá mở ra trong nháy mắt. Trong mộ thất giấy lên mấy đạo đèn đuốc. Bảy chản ngọn đèn dựa theo thất tinh bắt đầu chi tự bày ra ở đất trống trước. Mà ngọn đèn phần cuối nhưng là một bộ quan tài đá. Quan tài bên trên còn có một cái hộp đá. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đi. Thần bí hiệu quả trực tiếp kéo chặt nha. Ta chết rồi sau đó. Phi, lão tử sẽ không chết. Cũng chưa dùng tới. Nhìn thấy này thần bí cảnh tượng. Lam Phượng Hoàng hai người tâm thấy sợ hãi. Cẩu ca, nhiệm vụ của ngươi nên xong xuôi đi. Nếu không chúng ta đi thôi. Gia Cát Vũ Hầu tính toán không một chỗ sai sót thật sự kinh đến Lam. Phượng Hoàng, nếu như không cần thiết. Nàng thật sự không muốn đi mở ra cái kia phó quan tài. Khắc khắc, gặp chuyện không nên hốt hoảng. Trước tiên nhìn rõ ràng lại nói. Bên cạnh thật giống viết có chữ viết. Ngươi xem một chút là cái gì? Lam Phượng Hoàng lúc này mới phát hiện ngọn đèn bên có một khối nho nhỏ bia đá. Trên bia đá cũng có mấy dòng chữ. Trong hộp đá chính là ta suốt đời sở học. Tặng cho người hữu duyên. Như hậu nhân mang trong lòng cảm kích. Chỉ cần hơi thêm dầu thắp liền có thể. Niệm xong hàng chữ này. Lam Phượng Hoàng vui vẻ nói. Cẩu ca. Nhìn dáng dấp ra các tiền bối chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đương nhiên biết. Chủ yếu là ta không muốn cho hắn thêm dầu thắp. Chuyện gì cũng làm cho hắn đoán được. Như vậy ta gặp thật mất mặt. Cuối cùng. Cẩu Khải Lai vẫn là cho thất tinh đăng chủ đèn thêm một điểm dầu thắp. Hơn nữa Cẩu Khải Lai còn thân hơn thiết mà đem thất tinh đăng chủ đèn thiêu đốt. Này bảy ngọn đèn bên trong. Còn lại đèn đều là thiêu đốt. Chỉ có chủ đèn tắt diệt. Nếu như Cẩu Khải Lai đoán không lầm. Chính là đang chờ mình thiêu đốt đây. Đèn đuốc thiêu đốt trong nháy mắt. Mộ thất bên trong quát lên một trận âm phong. Âm phong thổi qua. Mộ thất lại khôi phục yên tĩnh. Cẩu Khải Lai. Tuyệt đối đừng nói cho ta sẽ xảy ra chuyện nha. Đừng ta một điểm nhiên này chản chủ đèn. hắn liền từ trong quan tài nhảy ra. Nào sẽ hù chết người? Vô số suy đoán ở trong đầu xẹt qua. Giữa lúc Cầu Khải Lai chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi hệ thống lúc, hệ thống sớm lên tiếng. Yên tâm, hắn sẽ không từ trong quan tài nhảy ra. Ngươi cho hắn thêm dầu tháp, tương đương với ngươi bán cái mặt mũi. Mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ vốn là nghịch thiên cải mệnh cử. Chỉ có thể thành công hay không xem hết ông trời có nể mặt hay không. Hắn ra cắt lượng mặt mũi không? Đủ lớn, vì lẽ đó thành công không được. Thế nhưng ngươi mặt mũi không giống nhau. Ngươi mặt mũi rất lớn. Ngươi thêm dầu tháp, điểm nhiên đăng hòa. Như vậy hắn liền có cơ hội có thể phục sinh. Cầu Khải Lai, cảm giác có chút thiệt thòi nha. Hắn sẽ đưa ta ba chén nước cùng một cái tảng đá hộp. Sau đó ta liền để hắn phục sinh. Ta liền chưa từng làm như thế lỗ vốn sự. Được rồi, ai bảo hắn là tiên hiền đây. Thiệt thòi điểm liền thiệt thòi điểm đi. Cầu Khải Lai tiến lên lấy đi trên quan tài hộp đá. Sau đó xoay người rời đi. Cầu ca, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Làm sao? Không hoàn thành ngươi muốn lưu lại bồi ra các tiền bối nói chuyện phiếm. Hắc nhân, ngươi quá đáng nha. Ta liền không cẩn thận kích thích đến ngươi một hồi. Ngươi làm sao luôn muốn đổi ta? Đường cũ trở về, lại lần nữa đi đến đáy hố. Cầu Khải Lai nhìn quang trơn tuồn tuột cửa đá đắc ý cười nói. Này hai vị tiền bối vẫn là toán lọt một chuyện. Cái cửa đá này hoạt không bỏ mặc. Chúng ta vừa không có công cụ. Làm sao đóng cửa? Chấm ngoặc kép, theo ta hiểu rõ. Loại này hầm mộ môn đều là thợ thủ công dùng đặc thù công cụ từ bên ngoài đóng lại. Chúng ta không có công cụ. Vì lẽ đó đóng không được. Ha ha ha. Nói xong chính mình kiến giải. Cầu Khải Lai ở trước cửa đá cất tiếng cười to. Nhưng mà hắc nhân đưa tới hai cái thạch lấy tay. Cầu ca, món đồ này là cùng Lư Hương đồng thời phát hiện. Thật giống có thể nạm tiến vào cửa đá rãnh. Sỉ nhục, to lớn sỉ nhục cảm tràn ngập ở Cầu Khải Lai trong đầu. Xuất đạo tới nay, chính mình chưa bao giờ bên trong quá người khác tính toán. Thế nhưng ngày hôm nay, nhất cử nhất động của mình lại bị người khác cho toán thấu. Cầu Khải Lai đều có thể tưởng tượng. Hai cái ông lão chính ở dưới cửu tiền nhìn mình. Sau đó điên cuồng cười to. Liếc nhìn một ánh mắt hắc nhân. Cầu Khải Lai phiền muộn địa bò ra hố to. Cầu Khải Lai đi rồi. Lam Phượng Hoàng bĩu môi. Người này đầu óc là làm sao trường. Cầu ca người này tốt nhất mặt mũi. Ngày hôm nay hắn bị hai vị tiên hiền nhiều lần trêu đùa. Người còn muốn kích thích hắn. Ngươi sẽ không lặng lẽ thời gian sử dụng thạch tay chính mình đóng cửa nha. Ngươi không nói lời nào có thể chết là đi. Những này thổ chính ngươi lấp lại. Mặt khác nhớ tới muốn đóng cửa lại. Ta đi an ủi cầu ca. Nhìn rời đi hai người. Hắc nhân một mặt choáng váng. Những người thông minh này là cái gì tật xấu a? Tốt như vậy mặt mũi sao? Hai vị này sau khi chết còn muốn nghĩ trêu đùa người khác. Này một vị bị người chết trêu đùa rất không vui. Ta lại cảm thấy này không cái gì nha. Rất thuận tiện, bớt đi rất thật phiền phức. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mạn. Ha ha ha, rốt cục có người có thể thu thập streamer. Trời xanh có mắt nha. Hỗn độn vương, chính là nhìn lâu như vậy trực tiếp. Rốt cục nhìn thấy streamer ăn quả đắng. Hơn nữa còn không thể phản kích loại kia. Chấm chấm. Bò ra hố đạo, Lam Phượng Hoàng nhìn thấy Cầu Khải Lai chính ở phía xa thao túng hộp. Cầu ca, đừng nóng giận, hắc nhân cái tên này khá là ngay thẳng. Nói chuyện không hiểu được đi vòng vèo. Ai nói ta tức rồi? Ta không giả trang tức giận làm sao tránh được lấp đất công việc này? Lam Phượng Hoàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.